Thuận Minh, chương 485, Nam Cự Minh Quân Bắc Công Thuận Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân nhân số không nhiều lắm, khả doanh trại quân đội có chút quảng đại, cứ việc là chủ lực đối kinh là chấm dứt, bất quá có lẽ cũng có giải rác thuận quân binh đinh tránh ở trong bóng tối. Ghiêu Châu doanh mã quân đại đội tụ tập ở doanh trại quân đội trung ương, một bên là ở khẩn cấp xây dựng công sự, bố trí phòng ngự, bên kia còn lại là tụ tập ở đối mặt cao kiệt binh mã phương hướng, làm tốt ngăn chặn phòng ngự công tác. Vốn là ẩm ướt lầy lội mặt này lều trại cùng trong quân doanh thiết bị mặc dù là thiêu đốt cũng so với bình thường thời điểm tắt phải nhanh rất nhiều, ở phía nam doanh hàng rào bộ phận, trên thực tế nhìn không thấy cao kiệt bên kia kể lại tình huống, chỉ có thể nhìn thấy đốt cây đốt đại đội, đang theo bên này chậm rãi tới gần. Tốc độ thật là rất chậm, ở bên cạnh doanh hàng rào giao châu doanh mã quân sĩ binh, vài lần đều phải mở to hai mắt quan sát, phán đoán đối phương rốt cuộc là động vẫn là không hề động, cơ hồ là yên lặng ở nơi nào. Này duyên tuy tổng binh Cao Kiệt coi như là lão tướng, cư nhiên thật cẩn thận đến trình độ như vậy, bất quá Cao Kiệt cũng là khẩn trương vạn phần, vừa rồi nhân mã ồn ào, nghĩ đến đối diện muốn tiến công, khả nhà mình binh mã rốt cuộc là cái gì đức hạnh hắn trong lòng cũng có sổ, mặc dù là đối phương đêm tập chính mình triệu tập binh mã chống cự đều có khả năng tạc doanh hỏng mất, đừng nói là tình huống không rõ tiến đến đánh lén. Hiện tại Cao Kiệt nhưng là trải qua không được một chút phiêu lưu, nơm nấp lo sợ đem binh mã triệu tập đứng lên, châm cây đuốc ưng thuận mức thường, hơn nữa an bài thân binh cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội ở ngoại vi bao vây lấy, đây mới là thấu 5.000 nhiều binh mã, chuẩn bị lại đây nhìn xem đến tột cùng. Nếu không có tiện nghi khả kiếm, vậy trước rút về đi, nếu năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc kia tự nhiên tốt nhất, khả duyên tuy tổng binh Cao Kiệt xuất đến thật sự là quá muộn. Giao châu doanh mã quân cũng không có nhiều như vậy cẩn thận, ngay từ đầu liền đại khai đại hợp tồi doanh bạt trại, hoàn toàn đả khoa Lưu Phương Lượng cùng Lưu Thể Thuần thuận quân binh mã. Cao Kiệt binh lính ra doanh địa thời điểm, chiến đấu đã muốn là chấm dứt một hồi, nhìn thuận quân doanh hét hò ngừng lại, hỏa thế cũng là dần dần tiểu. Xa xa nhìn tự nhiên phán đoán không rõ này rốt cuộc là thuận quân nắm trong tay kết thúc thế, vẫn là đến nhiễu loạn quân đội đã khống chế thế cục lại hoặc là đây là một cái dụ địch bẫy. Phán đoán không rõ. Cao Kiệt sợ đã biết mỏi mệt chi sư vọt tới phía trước đi. Ngược lại là bị đối phương thiết mai phục đánh cái trở tay không kịp. Ban ngày kia đều là đánh bạc mạng già đến đánh, mới bất quá là đem đối phương đánh cái lui về phía sau. Nửa đêm như vậy mạo hiểm, này 5.000 nhiều nồng cốt nếu đâu đi vào, chỉ sợ toàn bộ đều phải suy sụp, đi một chút đình đình, càng chạy trong lòng càng không có để, phái người xa xa nhìn xung quanh quan khán, nhìn thuận quân doanh càng ngày càng im lặng. Duyên tuy tổng binh Cao Đệ đã muốn chuẩn bị yếu hạ mệnh lệnh lui lại. Chết tử tế bất tử, vừa lúc là đi vào tầm bắn bên trong, doanh hàng rào sau mã quân tướng quân cũng là nhìn lờ mờ. Y năng thấy đối phương địa hỏa đem tiến nhập tầm bắn bên trong. Dù sao buổi tối không có khả năng lại có cái gì đại chiến. Nã pháo đánh không đến, hù dọa một chút cũng là hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này địa hỏa pháo cùng hỏa thương đã sớm là nhét vào xong chuẩn bị phóng ra trạng thái. Hét lớn một tiếng, nã pháo, thất môn pháo thứ tự nổ súng, kim trúc viên đạn mang theo gào thét bay về phía đối diện địa hỏa đem đàn. Đúng là bởi vì ban đêm hắc ám, cho nên làm cho ở doanh hàng rào bên này sơn đông binh lính thấy được một bộ kỳ cảnh. Gào thét đình chỉ, đó là đạn pháo dừng ở thượng, tiếng kêu thảm thiết phát ra, năng thấy tụ thành một đoàn địa hỏa đem quang điểm, hô lập tức tản ra. Bầu trời tối đen nhìn không thấy nhân, chỉ có thể là thấy một cây rễ cây đuốc mới vừa rồi. Quang long, nhanh chóng biến thành, huỳnh hỏa trùng, này hiệu quả thật đúng là giống như mộng ảo bình thường, làm cho giao châu doanh mã quân bên này xem trợn mắt há hốc mồm, mọi người lập tức đều là trở nên cao hứng phấn chấn, không đợi quan quân phân phó, pháo binh nhóm mà bắt đầu tẩy trừ pháo thang, nhét vào đạn dược. Chuẩn bị mở lại nhất pháo, nhìn xem tiếp theo luân pháo kích hiệu quả, cũng đã muốn là tới đến doanh hàng rào bên cạnh canh nhị thấy này cây đốt bốn phía sau, lập tức là hướng tới đối diện Cao Kiệt doanh địa rút về đi, này luân pháo kích đã muốn là đạt tới dự định hiệu quả, không cần phải vẽ rắn thêm chân. Bất quá cũng có thể thấy còn có không ít cây đốt hướng tới hai bên chạy tới, những người này phỏng chừng là đào binh hội tốt, bọn họ như vậy nhất chạy, ngày hôm sau khẳng định sẽ không trở về. Làm sơn đông cao nhất thống soái lệ thuộc trực tiếp bộ đội, mã quân trang bị tốt nhất, huấn luyện cường độ đại, được xưng tinh nhuệ trung tinh nhuệ, có năng đột kích hướng trận địa thiết kỵ binh, có trinh sát sao lược kỵ binh nhẹ, còn có rất nhanh cơ động kỵ mã bộ binh, ở mã trong quân tiến vào thân binh doanh học tập tỷ lệ yếu so với bình thường bộ binh đội cao rất nhiều, này cũng là hiện ra kỵ binh hoàn mỹ. Bên kia Lý Mạnh đối mặt Sấm Vương Lý Tự Thành mấy chục vạn đại quân, đương nhiên cũng muốn đem chính mình sở hữu lực lượng tụ tập đứng lên, khả hắn lại đem ngựa quân phái đến bên này. Này an bài đương nhiên không phải vì cứu viện Minh quân, cấp Minh quân mở ra một cái tây đi thông lộ, mà là vì ở trong này đem Minh quân Hòa Thuận quân hoàn toàn đổ ở huyện Lấy Nam, đạt tới hoàn toàn phá hủy mục đích. Giao Châu Doanh ở Thuận quân bên trong cũng có bố trí, biết này triệu tập chế tướng quân Điền Kiến Tú đi hướng huyện chiến thuật. Điền Kiến Tú là Thuận trong quân tướng già, thủ hạ có bao nhiêu là lão binh tinh kỵ, rất là đâm tay, hơn nữa ở phía Nam Minh quân, không có gì ngoài Cao Kiệt Bộ, khả năng cũng sẽ có còn lại vài cái tổng binh gia nhập này phương hướng. Công chiếm này doanh địa sau Giao Châu Doanh quân đội, khả năng yếu ở một đoạn thời gian nội, đồng thời đối mặt hai cái phương hướng giáp công, khẳng định hội gian khổ chi cực. Hơn nữa vì ở Điền Kiến Tú đã đến phía trước đuổi tới huyện, lớn nhất trình độ cam đoan đột nhiên tính, này hỏa bộ đội số lượng không thể nhiều lắm, dù sao đại bộ đội thanh thế quá lớn, lực cơ động lại hội đã bị môn quy ảnh hưởng, có đủ thực lực lại có thể phái đến nơi này đến bộ đội cũng chỉ có Giao Châu Doanh mã quân. Canh Nhị tự biết trên người trách nhiệm trọng đại, cho nên từng bước cẩn thận, không dám có chút thận trọng, nếu đêm nay thượng pháo bắn quá mức dày đặc khẳng định sẽ làm Cao Kiệt bên kia hội phát hiện không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đem đối phương đánh lùi, vậy không hề làm cái gì động tác thừa dịp ban đêm thời gian, một lần nữa. Doanh trại quân đội gia cố, kế tiếp càng thêm gian khổ đại chiến. Trần Chính cảm giác được mệt là duyên tuy tổng binh Cao Kiệt đem bộ đội lạc trở về ở doanh trung kiểm kê, phát hiện không sai biệt lắm thiếu ngàn đem nhân, Cao Kiệt cũng là gặp qua quen mặt, vừa rồi kia một vòng pháo kích nhiều nhất cũng là năng đánh chết hơn trăm nhân, hơn nữa bởi vì thời tiết ẩm ướt, mặt thấp nhuyễn, đạn pháo không có sinh ra cái gì lựu đạn, sở dĩ thiếu nhiều người như vậy, đơn giản là đêm khuya ra doanh, toàn bộ bộ đội ở kinh hoàng trung tán loạn rất nhiều. Càng làm cho Cao Kiệt căm tức là, bộ hạ các tướng quân lại đây nói, phía dưới bộ đội ở đối diện quê nhiễu trung đào tẩu không ít người, lần này đêm tập là như thế không chịu nổi. Dựa theo thường quy Cao Kiệt hẳn là bắt đến vài cái không hay ho quỳ, làm trận chém đầu, để mà kinh sợ phía dưới đã muốn là hoảng sợ nhiên quân tốt, bất quá lần này Cao Kiệt lại không có gì động tĩnh, nghiêm lệnh các doanh địa tướng quân trông giữ dường như ra binh mã sau trở về đến chính mình quân trướng bên trong. Đêm nay, Cao Kiệt quân chướng ngọn đèn lượng đến đã khuya, hơn nữa lấy đêm khuya quấy nhiễu bất an nguyên nhân, đem toàn bộ trong quân kỵ binh cùng nồng cốt bộ đội đều cấp điều đến chính mình doanh chướng phụ cận đóng quân. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt các bộ hạ cũng không phải ngốc tử, bọn họ đương nhiên biết như vậy điều động muốn làm không tốt là nhà mình chủ tướng yếu lĩnh chạy trốn mau chạy trước vốn là đánh không lại đối diện, năng đánh năng chạy vừa muốn trước trốn, điều này sao làm cho người ta có thể an tâm xuống dưới. Cứ việc này buổi tối đối diện Sơn Đông binh mã ở hoàn thành công sự phòng ngự cùng phòng ngự bố trí sau, lưu lại cảnh giới bộ đội, đại đội nhân mã đều là đi nghỉ ngơi. Này một đêm có chút im lặng, khả duyên tuy tổng binh Cao Kiệt doanh địa chung lại khắp nơi lòng người hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, rất nhiều người căn bản không có ngủ, là đang nghe động tĩnh, nếu có đêm tập hoặc là chủ tướng Cao Kiệt yếu lĩnh nhân chạy chính mình cũng không thể ngây ngốc bị để tại nơi này. Tốt xấu một đêm vô sự, rất nhiều người là ở nửa đêm về sáng mới chống đỡ không được mệt mỏi đi vào giấc ngủ, nhưng nhất đại sáng sớm lại là bị trên mặt hơi hơi chấn động cấp bừng tỉnh. Hơi chút có chút kinh nghiệm nhân, lúc này đều là mặt như màu đất, không biết như thế nào cho phải, đây là đại đội kỵ binh đã đến tín hiệu, chẳng lẽ đối diện Thuận quân lại là tăng binh, này còn như thế nào cho phải. Sở hữu ở lại Cao Kiệt doanh trung quan sát phong tình các quân sứ giả đều là vội vàng chạy về bản quân, vốn huyện phương hướng nhìn năng đánh ra một cái chỗ hồng, sự tình sẽ có sở truyền cơ, khả hiện tại đã muốn là hoàn toàn phong kín con đường này. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt rốt cục thì nảy sinh ác độc, hắn tính toán chính mình một chút chính mình trong tay binh mã, ước chừng là tứ ngàn nhiều mã quân hòa thân binh, những người này mặc kệ hướng tới Thần Ốc Sơn phương hướng vẫn là hướng tới Bảo Phong Lỗ Sơn phương hướng, đều phải tán loạn hơn phân nửa, đã biết hàng tướng không cần này đại minh hệ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mang theo mấy trăm nhân hoặc là càng ít sổ chạy ra đi, đại minh triều đình quả quyết sẽ không cấp chính mình khôi phục tổng binh hàm đầu, cũng sẽ không làm cho chính mình khôi phục nguyên lai biên chế. Muốn làm không tốt là một cái thiên tổng quản lý hàm đầu đuổi rồi, Cao Kiệt chính mình nghĩ đến hiểu được, hắn ở Thiểm Tây cũng là làm nhiều việc ác, nếu không có tổng binh này chức vị, có lẽ sẽ có rất nhiều công và tư thù hận tìm tới cửa, thật muốn là đến như vậy bộ, đã có thể sống không bằng chết. Cùng với như vậy, còn không bằng hợp lại cách hiểu được hôm qua liều chết chém giết không phải theo thâm câu tuyệt cảnh chạy vừa đi ra sao, kia hôm nay lại dùng đồng dạng phương thức nói vậy sẽ có cái thực không sai hiệu quả. Cao Kiệt hôm qua đồng ý, hôm nay Lý sẽ thực hiện. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt cứ việc là trong lòng lấy máu, còn là đem tùy thân mang theo vàng bạc châu báu toàn bộ dựa theo hôm qua đồng ý phân phát cho này đánh sâu vào trận địa địch ở phía trước, hơn nữa còn sống trở về quân tốt. Nói thực ra, này nhân số trên thực tế không nhiều lắm. Một phen thực kim bạc trắng phát hạ, Cao Kiệt doanh trung không khí quả nhiên lại có bất đồng, lòng dạ tối thiểu nhìn yếu so với hôm qua cao không ít, sở hữu dùng để tài trọng người kéo xe châu ngựa xúc vật đều là hố sát, sau đó toàn doanh phối hợp hôm qua lương thực ăn no ăn một chút điểm tâm. Lần này không có gì cổ động lòng người lời nói, trực tiếp là mã quân áp sau, bộ tốt ở phía trước lui về phía sau giả trảm, mã quân nếu là lui về phía sau, tắc cuối cùng áp trận thân binh đội trảm chi. Lần này Cao Kiệt cũng là hoàn toàn không biết xấu hổ, mặt lẽ ra như vậy xung phong, chủ tướng cần ở phía trước trận tối thiểu cũng muốn ở trung quân tài năng xem như đủ tư cách, nhưng này thứ Cao Kiệt hòa thân binh hộ vệ nhóm ở đội ngũ cuối cùng, nhìn là cái đốc chiến đội tư thế, đương nhiên cũng là chuẩn bị đánh không lại trước chạy. Sáng sớm kia kịch liệt chấn động, thuyết minh đối phương cũng có rất nhiều viện quân đã đến, không bằng thừa dịp đối phương binh mã còn chưa nhập doanh, phát động đại quy mô xung phong, thừa dịp loạn mở ra một phen cục diện, cái đó và trên chiến trường thừa dịp đối phương sống yên chưa ổn, đánh đối phương một cái trở tay không kịp là một cái đạo lý. Pháo binh lại kiểm tra trang bị, hỏa thương binh mau chóng vào chỗ. Cao Kiệt doanh trung này động tác tự nhiên là bị đối diện giao châu doanh mã quân quan sát đến, một gã kỵ mã bộ binh đoàn phó thủ bị đứng ở pha thượng lớn tiếng thét to mệnh lệnh. Đêm qua gắn vào pháo thượng vải dầu bạt che pháo bị triệt hạ, một đám giày đặc khô giáo đại mộc dũng bị xe ngựa vận chuyển đi lên, pháo binh cầm làm thấp hai loại bàn chải ở soát pháo thang, nhét vào thủ mở ra mộc dũng mộc tương, xuất ra gói thuốc cùng đạn pháo điền nhập pháo thang bên trong, mà mấy môn pháo hai sườn, cầm hỏa nao binh lính còn lại là lấy doanh hàng rào làm cơ sở chuyển tuyến, đứng thẳng ở doanh hàng rào mặt sau, cầm trong tay hỏa thương mắc đi qua. Bởi vì tối hôm qua đại bộ phận chiến đấu đều là phát sinh ở doanh địa phía bắc, nam diện Cao Kiệt kia hỏa nhân rất xa đã bị oanh trở về, thuận quân mắc doanh hàng rào coi như là đầy đủ, sơn đông binh lính nhóm vừa lúc là lợi dụng doanh hàng rào làm bắn trận địa, mà pháo phía trước tắc đều là mở ra cái lỗ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc ngày hôm qua đánh đêm, hôm nay còn có chút nhẹ nhàng, tiểu pháo cũng là bị mắc lên, chẳng qua này đó tiểu pháo nhét vào đều là đạn rear sắt xa khoáng, chuẩn bị gần gũi bắn. Sĩ quan nhóm lớn tiếng thúc giục bắt tay vào làm trì hỏa thương binh lính lạc vị, hơn nữa kiểm tra bọn họ đạn dược nhét vào cùng trên người trang bị thiết chí, mỗi người đều là bận rộn dị thường. Nhưng này gần, tam thành tả hữu, còn lại là bộ đội tắc đều là bị canh nhị triệu tập đến bắc. Theo rạng sáng bắt đầu, giao châu doanh mã quân bố trí ở trên quan đạo thám mã cùng trạm gác ngầm, mà bắt đầu theo thứ tự đem tin tức truyền lại đây, xem ra đại thuận chế tướng quân Điền Kiến Tú xuất lĩnh vạn dư binh mã cũng là biết binh quý thần tốc, cứ việc tại đây dạng lầy lội đường xá, âm hàn thời tiết cũng là suốt đêm chạy đi. Cũng là ở thiên sắp lượng thời điểm, dựa theo thám mã cách nói, Điền Kiến Tú binh mã đột nhiên tốc độ chậm lại, bắt đầu cả đổi. Loại tình huống này tốt lắm phân tích, Lưu Phương Lượng cùng Lưu Thế Thuần đại bộ phận binh mã bị vây tiêm kích hội, có rất nhiều binh lính hướng tới bốn phương tám hướng bỏ chạy, khẳng định sẽ có đi cấp Điền Kiến Tú mật báo. Điền Kiến Tú bộ đội ở nửa đường thượng nghỉ tạm nửa canh giờ tả hữu, mới tiếp tục khởi hành chạy đi, bất quá lần này tốc độ rõ ràng là chậm không ít, hơn nữa rất nhiều ở trung quân, hậu đội bộ đội bắt đầu về phía trước đuổi, này rõ ràng là muốn làm tốt chiến đấu mà chuẩn bị. Hiện tại chậm rãi mở ra, khoảng cách đại doanh còn có không sai biệt lắm 2 dặm tả hữu lộ trình. Mã quân thống lĩnh canh nhị hai mắt đỏ bừng, tất cả đều là tơ máu, hắn tối hôm qua liền ngủ không đến một cái canh giờ, nửa đêm trước chiến đấu, xây dựng doanh trại quân đội công sự, nửa đêm về sáng nhận được Điền Kiến Tú đại quân sắp đã đến tin tức, vẫn là ở an bài bố trí tối phía dưới quân binh ngược lại là chiếm được thực đầy đủ nghỉ ngơi. Mã quân thống lĩnh canh nhị ngồi trên lưng ngựa, đã muốn là mặc giáp trụ hoàn toàn, hắn hiện tại trong lòng cũng là tràn ngập hối hận loại tình cảm, nếu đêm qua đánh xong này nhất doanh địa sau, trực tiếp là an bài kỵ binh đi Điền Kiến Tú lai lịch thượng mai phục, thừa dịp đêm đánh cái mai phục làm cho hắn trở tay không kịp, khẳng định sẽ có kỳ hiệu. Khả đến hiện tại, lại chỉ có thể là cứng đối cứng, canh nhị biết chính mình ở đại soái cánh chim hạ thời gian quá dài, mọi chuyện đều là nghe theo đại soái phân phó, khuyết thiếu chính mình. Chỉ huy kinh nghiệm, hiện tại duy nhất ưu thế là nhà mình binh mã bao nhiêu đều có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nhân lực mã lực so với đối phương đều phải sung túc không ít, khả sáng sớm đứng lên, Cao Kiệt bên kia cũng là bất cứ giá nào đem sở hữu lực lượng đều cấp đã đánh mất đi ra, chuẩn bị ra doanh quyết chiến, ở trước phán đoán bên trong, Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt như vậy kẻ dối trá, không nên ra doanh đại chiến mới đúng, rốt cuộc là cái gì kích thích hắn dốc toàn bộ lực lượng. Bất đắc dĩ chỉ có thể là đem hỏa khí đều cấp an bài ở Nam Sườn, hỏa khí dùng làm thù ngự cực vì thích hợp, sát thương cũng là cũng đủ lớn, nhưng này dạng gần nhất tương đương là Giao Châu Doanh còn thừa mã quân không sai biệt lắm muốn dùng thuần túy vũ khí lạnh cùng Điền Kiến Tú xuất lĩnh thuận quân tinh nhuệ tác chiến. Đại nhân, các đội kỵ binh đều lấy tập kết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới các đội tướng quân đều là phái người đến canh nhị bên này báo bị, canh nhị tiếp nhận mũ giáp mang ở trên đầu, khấu mặt trên giáp, ở mặt giáp nội buồn thanh hờn dỗi nói. Thiết kỵ binh đại đội theo ta xông lên trận, kỵ binh nhẹ theo sau đánh lén, thiết kỵ binh không ngừng, xung phong liều chết không chỉ, mặc dù từ không ngớt. Này ra mệnh lệnh hoàn toàn quân nghiêm túc, thiết kỵ binh không ngừng, xung phong liều chết không chỉ, đây là yếu hoàn toàn phá hủy thuận quân này chi quân đội, bằng không là chính mình bị thuận quân hoàn toàn phá hủy, yếu liều chết. Canh nhị trong tay kỵ mâu so với chung quanh quan binh sử dụng bất đồng, chiều dài hơi dài, đường kính thô chút hơn nữa là bị nước sơn thành màu đỏ thắm, hồng anh hình như là cái tú cầu giống nhau, này dễ trường mâu ở kỵ binh hàng ngũ bên trong cực vì thấy được, trên thực tế, này dễ trường mâu cùng loại cho mã quân quyền chỉ huy trưởng. Là từ thống soái Tề Quốc Công Lý Mạnh trao tặng mã quân thống lĩnh canh nhị sử dụng, cùng loại cho hồ phù, canh nhị lúc này dẫn quân xuất chiến, trong tay là cầm này dễ xích mâu, toàn quân cũng là đi theo hắn này dễ trường mâu động tác hành động. Nói xong này chiến tôn chỉ canh nhị cầm trong tay trường mâu chỉ về phía trước, hắn cùng phía sau thiết kỵ binh đội bắt đầu chậm rãi về phía trước di động, ở thiết kỵ binh đội hai cánh cùng hậu đội, đều là đi theo đại đội khinh kỵ binh, vốn nhất bộ phân kỵ binh nhẹ cũng là có hỏa thương lắp ráp. Ở canh nhị ra mệnh lệnh, sở hữu hỏa khí đều bị giao cho ngăn chặn cao kiệt tiến công chiến hữu nhóm, canh nhị xếp hợp Lý Quốc Công Lý Mạnh dạy nhớ rõ rất rõ ràng. Làm kỵ binh, không cần ở trên ngựa nổ súng hoặc là bắn tên, của ngươi tác chiến là vung vũ khí của ngươi, sắp hàng thành trận hình xông lên đi, dũng khí tốc độ cùng ngươi ngựa là thắng lợi căn nguyên. Nếu ngươi không có gì xảo diệu mưu kế cùng chiến lực, vậy ngươi liền xuất lĩnh của ngươi bộ đội nhằm phía địch nhân, cứng rắn cùng địch nhân chiến đấu, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, vậy khẳng định hội thắng lợi. Canh nhị tính toán hạ thực lực của chính mình, đối phương bước kỵ vạn nhân, chính mình có thể vận dụng kỵ binh không sai biệt lắm có tứ ngàn, lấy Giao Châu Doanh tinh nhuệ, mà mã quân lại là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, cứng đối cứng trong lời nói, nhân số cách xa vị tất hội quyết định thắng bại, chính mình còn có vài phần thắng. Vậy bất cứ giá nào đánh, nếu cố thủ này nhỏ hẹp doanh trại quân đội, hai bên đều là địch nhân, hai bên đều bị tấn công, kỵ binh ở thủ thành thời điểm đã có thể không có gì đại tác dụng, mà hai bên trình độ này công kích hỏa khí gần năng ứng đối một bên, doanh địa cũng không phải cũng đủ kiên cố, ngược lại là sẽ có nguy hiểm. Giao Châu Doanh kỵ binh thúc đẩy, bởi vì đều nhịp đội ngũ cùng trận hình, mỗi đi vài bước cao kiệt bên kia còn có nhân quỳ rạp trên mặt đất nghe một chút. Nghe được canh nhị xuất lĩnh đại đội kỵ binh ra doanh động tĩnh, còn tưởng rằng là thuận quân lại đây viện quân, duyên tuy tổng binh cao kiệt mặt đều phải tái rồi, ở trên ngựa không quan tâm thúc giục đại quân đi trước, nhất định phải thừa dịp đối phương sống yên chưa ổn thời điểm trước vọt vào đi. Dù sao cũng là 9 tháng chung, thời tiết lược có rét lạnh, mấy ngày nay trời mưa ẩm ướt, khả 2 ngày không trời mưa, mặt phạm rất nhiều, cũng là trở nên kiên cố một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tung hoành quay lại, mặt bị thải đạp thật thà, thiết kỵ binh cùng kỵ binh nhẹ cứ việc vẫn duy trì bình thường tốc độ, nhưng lại so với phía trước vài ngày chạy dễ dàng một ít. Chạy không lâu, liền thấy đang ở tiến lên chế tướng quân Điền Kiến Tú binh mã, Điền Kiến Tú xuất lĩnh thuận quân bộ đội vẫn duy trì một cái tiến lên trạng thái, hắn cũng có thám mã cùng tiếu tham, biết Sơn Đông binh mã nhân số không nhiều lắm, hơn nữa. Cao kiệt giao chiến, nếu ít người, khẳng định yếu lấy thủ ngự vì chủ. Đột nhiên xuất hiện Sơn Đông binh mã, hơn nữa là đinh ở tại này mấu chốt địa vị trí thượng, Sơn Đông binh mã trên danh nghĩa vẫn là Đại Minh binh mã, nhưng lại tại đây vị trí thượng đem Minh quân đường lui phá hỏng, này rốt cuộc là vì cái gì, Điền Kiến Tú nhưng cũng có cái đại khái phán đoán, hơi chút thâm tưởng liền đem chính mình hoảng sợ. Ngăn chặn Minh quân, khá vậy trên thực tế ngăn chặn thuận quân một cái thông lộ, nếu ở thuận quân chủ lực phía sau xuất hiện Sơn Đông binh mã kia chẳng phải là đem thuận quân dụng ở Minh quân hầu bộ chuyện tình lại là dùng ở tại thuận quân chính mình trên người, nguyên bản nghĩ đến Sơn Đông binh mã điệu thấp khả theo này chi đêm tập nhị lưu binh mã Giao Châu Doanh hành động thượng, nhìn ra đến Sơn Đông chẳng qua luôn luôn tại phẫn chưa ăn lão hồ thôi. Nghĩ vậy điểm, Điền Kiến Tú cũng là trên người phát lạnh, một bên là phái ra chính mình khoái mã tín sử đi hướng tương thành vùng, một bên là mệnh lệnh quân đội cấp tiến. Trên thực tế Điền Kiến Tú xuất lĩnh bộ đội đụng tới hội tốt thời gian, so với Giao Châu Doanh mã quân sở điều tra đến thời gian yếu sớm rất nhiều, vốn Điền Kiến Tú bộ đội đã muốn là chát hạ doanh, chuẩn bị nghỉ ngơi, gặp được tình huống như vậy, kinh sợ cùng xuất hiện Điền Kiến Tú bất chấp binh lính chạy đi mỏi mệt tức khắc nhổ chạy đi tới. Đương nhiên, dám nghênh ngang tiến đến, cũng là Đoan Trắc Sơn đông binh mã ít người, chỉ có thể là cố thủ chờ đợi công kích. Khả ở hành quân trên đường, tiền đội binh mã liền nhìn đến đại đội kỵ binh theo phía nam chen chúc mà đến, nhìn đối phương khí thế như thế, Điền Kiến Tú chỉ biết chính mình không thể dựa vào kỵ binh cùng bọn họ đối vọt, cứ việc chính mình kỵ binh cũng là thiểm tây tinh kỵ, khả dù sao cũng là mỏi mệt chi sư, đi ra liệt trận đã muốn là tới không kịp, thế nào cũng phải bị đối phương hướng suy sụp không thể. Bộ tốt liệt trận, cự mã nghênh địch. Bộ tốt sắp hàng chặt chẽ trận hình, dùng binh khí dài cự địch, đây là bộ binh đối kháng kỵ binh không có con đường thứ hai, có kinh nghiệm tướng lãnh chỉ biết sử dụng này chiến thuật, vấn đề mấu chốt, bất quá là bọn lính có thể hay không có cũng đủ ý chí chịu đựng, có thể hay không ở địch nhân như núi đè xuống cảm giác trước mặt kiên trì. Điền Kiến Tú đối chính mình binh lính vẫn là có tin tưởng, theo ra mệnh lệnh đạt cờ hiệu triển động, đi ở phía trước kỵ binh hướng về hai bên lui về phía sau, mà bộ tốt đĩnh binh khí dài đi tới phía trước đến. Này nhất chiêu thường là giao châu doanh kỵ binh đội dùng để đối phó người khác, lúc này lại bị nhân lấy ra nữa đối phó chính mình, canh nhị trong tay màu son trường mâu không chút do dự về phía trước phóng bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi 100 tên thiết kỵ binh là một đội, hai đội một loạt cùng sở hữu ba hàng, sở đánh sâu vào phương hướng đúng là Điền Kiến Tú này chi binh mã trung quân chỗ, là bộ tốt trong quân thủ ngữ nhất nghiêm chỉnh dày địa phương, khả giao châu doanh mã quân thiết kỵ cũng là không chút do dự hướng về nơi này vọt lại đây. Canh nhị là ở thứ hai sắp xếp hai đội khoảng cách bên trong, bên người đi theo một cái nho nhỏ mấy chục nhân hộ vệ đội ngũ thiết kỵ binh vẫn là chạy chậm về phía trước, không có gia tốc. Hướng càng ngày càng dựa vào tiền, nhìn đến Điền Kiến Tú hàng ngũ làm ra ứng đối, canh nhị trong tay màu son trường mâu cũng là phóng bình, mặc dù đối phương có cự mã trường mâu, khả vẫn đang chỗ sung yếu. Mã quân quan chỉ huy đã muốn là hạ quyết tâm, đối với giao châu doanh mà nói, vậy yếu kiên quyết chấp hành, trường mâu phóng bình sau, đi theo canh nhị bên người mấy chục danh kỵ binh có vài tên lấy ra đồng tiếu tử, mạnh thổi đứng lên. Nghe thấy lâu dài không ngừng tiếu âm, phía trước tiếng vó ngựa trong giây lát kịch liệt lên, thứ nhất sắp xếp hai đội thiết binh đều thúc giục ngựa ra tốc. Thứ nhất sắp xếp đi trước gia tốc, đợi cho hơi chút rớt ra chút khoảng cách sau, thứ hai sắp xếp cũng là gia tốc theo thứ tự mà đến cuối cùng phía trước hai đội kỵ binh đều là phát lực tiến lên. Lấy thứ hai sắp xếp canh nhị làm cơ sở chuẩn lại như trước là vẫn duy trì bình thường tốc độ, hậu đội cũng là như thế. Xông vào trước nhất mặt thiết kỵ binh trong tay kỵ mâu đã muốn là phóng bình, ở trước nhất liệt thuận quân bộ tốt, rất nhiều người thủ đều đã muốn là run run. Thiết binh nhân phi thiết giáp, mã phi bì giáp cùng mao chiên, toàn bộ hình tượng hình như là không có sơ hở bình thường, chỉ có không có gì biểu tình hai mắt lộ ở bên ngoài, hơn nữa kia thiết kỵ binh ngựa vó ngựa rơi xuống đất, sở sinh ra so với bình thường kỵ binh đại rất nhiều chấn động, lại càng không yếu đề kia trong lòng rung động. Đã muốn có tâm lý chống đỡ không được thuận quân sĩ tốt xoay người muốn chạy trốn chạy, khả quay người lại, đã bị phía sau giáo úy một đao chặt bỏ đầu, lập tức lại có nhân trên đỉnh. Xung phong thời điểm, ngựa tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ va chạm tiếp xúc, nê thấp hoạt ảnh hưởng vẫn đang ở tiếp tục, có ngựa ở cấp tốc bôn chạy trung trượt chân, khiến cho liên tiếp hỗn loạn, khả toàn bộ đội ngũ đại thế vẫn là ở về phía trước hướng, lập tức sẽ va chạm. Trường mâu như lâm, thiết kỵ binh tọa kỵ bản năng sẽ chuyển hướng tránh đi, khá vậy có trọng kỵ binh dùng sau lưng cùng hung hăng đá hướng bụng ngựa, mã thứ chát nhanh thịt chung, bị đau nhức kích thích đến ngựa là phát cuồng trạng thái, không quan tâm về phía trước phóng đi. Thiết binh giáp trụ chủ yếu là trước ngực bản giáp, còn lại là phương phòng hộ tương đối bạc nhược một ít, vọt vào thuận quân trường mâu trận, mã cùng mọi người là bị trường mâu thứ tử, nhưng này đó thiết kỵ binh không quan tâm va chạm, vẫn là đem trước mặt trường mâu binh nhất tịnh đánh bay, kỵ mâu thượng cũng là dính đầy máu tươi. Bất quá thuận quân cũng là chặn này nhất ba đánh sâu vào, hàng ngũ gần là bị phá vỡ vài cái miệng nhỏ tử, đại bộ phận kỵ binh không phải chết ở trường mâu dưới, là bị ngựa lỗ mãng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thứ nhất ba, lại gần là thiết kỵ binh thứ nhất sắp xếp, rớt ra chút khoảng cách thứ hai sắp xếp ngay sau đó đuổi kịp lại là đụng vào cùng cái điểm thượng, thuận quân cũng là gấp quá, bọn lính quên khiếp đảm, liều mạng cho nhau dựa vào lẫn nhau cầm trường mâu đình kỵ binh xung phong. Đệ tam sắp xếp, thứ bốn sắp xếp, hình như là có nhân cầm đại chùy không ngừng tạp hướng thuận quân trận tuyến, dần dần yếu phá khai rồi. Cách chương.